Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Phương Linh không đáp lại lời mẹ chồng. Cô đưa đôi mắt thất thần nhìn về nơi xa xăm. Cô cứ ngồi như thế, vẻ mặt vô hồn, khiến bà Thơm nhìn vào bất giác cũng cảm thấy sợ. Bà không sợ tội ác sẽ bị phơi bày, mà bà sợ tới đây không biết Dị Khang trở về bà sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. Từ hôm được bà Thơm cho biết bé Thảo Nguyên đã chết, Phương Linh trở thành một người khác hẳn. Cô không vui, không buồn, đôi mắt giáo hoảnh, nhưng đôi lúc lẩm bẩm trong mồm cứ như người tâm thần. Ông bé Nguyệt Cát trong tay mà cô luôn mồm gọi tên Thảo Nguyên. Chị ba giúp việc được thông báo về cái chết của bé Thảo Nguyên, cũng vội bàn giao con cho chồng, rồi bắt xe ôm lên thành phố để chăm cho cô chủ. Cũng may con gái chị chỉ bị gãy chân, bó một thời gian thì khỏi. Và may là đang vào dịp nghỉ hè nên không phải đi học. Lên đến nơi, nhìn thấy Phương Linh tiều tụy mà chị cũng phải rớt nước mắt. Chị cứ áy náy và tự trách mình rằng giá như hôm đó không xảy ra chuyện và chị không phải về quê gấp, thì có lẽ bé Thảo Nguyên đã được cứu kịp thời. Đúng là họa vô đơn chí. Cậu Dĩ Khang lại đang ở nước ngoài chưa về, khổ thân cho cô chủ. 9 giờ sáng chủ nhật, Dĩ Khang đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lao ngay về nhà trong sự buồn bã và lo lắng không nguôi. Xe của cậu trợ lý vừa dừng trước cổng. Anh chào ả vào phòng của vợ, mặc cho bà Thơm đang réo gọi. Chỉ kịp gật đầu và cất tiếng chào mẹ. Rồi như không tin vào mắt mình, anh đã khựng người trước hình ảnh quá thảm thương của vợ. Người vợ xinh đẹp giỏi giang của anh đây sao? Anh khẽ chạy đến và ôm lấy cô. Phương Linh ngồi thu lu trên giường, giơ tay ra đẩy anh về phía sau, miệng cô làm nhảm. Không phải, là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên của mẹ chưa có chết, để mẹ ru con ngủ. Cô cất tiếng ru à ơi đầy não ruột. Tiếng ru như những nhát dao cứa vào lòng Dị Khang. Anh ôm chặt cô, miệng liên tục và nói: anh về rồi đây, là anh. Dĩ Khang của em đây, em không nhận ra anh à? Đừng buồn nữa, con nó vắn số bỏ chúng ta đi rồi. Em nín đi, đừng làm anh sợ, để mai anh đưa em đi bác sĩ. Lúc này Phương Linh như bừng tỉnh, cô ngẩng mặt lên sờ vào người Dĩ Khang. Phải không, anh đi tìm con về đây cho em. Nó phải ở cạnh em. Không có tiếng ru của em, con nó không có ngủ. Đón con về cho em, con đâu rồi? Tiến lại với chị ba đang bế Nguyệt Cát. Anh bồng con lại rồi đưa cho Phương Linh. Con đây này. Mình vẫn còn bé Nguyệt Cát nữa cơ mà. Nó sẽ sống thêm cả phần của Thảo Nguyên. Em hãy yêu con đi, đừng thế này nữa. Em ở như thế này, anh và hai con biết trông cậy vào ai? Bây giờ chị ba mới cất tiếng. Cậu ơi, cô mất sữa luôn rồi, khổ thân quá. Gặp phải nỗi đau quá lớn, may là cậu về. Ngày mai cậu đưa cô đi bác sĩ đi, chứ để lâu á, khéo mắc chứng trầm cảm sau sinh thì khổ lắm. Cảm ơn chị, nhờ chị trông nom bé và vợ tôi cẩn thận một chút. Chắc những ngày qua chị cũng vất vả rồi, tôi sẽ tăng lương cho chị. Đây là một ít tiền tôi gửi biếu chị, coi như là quà cho cháu. Mong cho bé mau lành chân nghe chị. Cậu chu đáo quá, nhà gặp phải nhiều chuyện buồn như vậy mà cậu vẫn lo cho tôi. Mẹ con tôi đội ơn cậu. Quay lại phía Phương Linh, anh vỗ về và đỡ cô nằm xuống giường, rồi kéo cửa đi ra. Lên phòng khách, đây thấy bà Thơm ngồi đợi sẵn. Nhìn con trai với vẻ buồn bã, bà cất giọng an ủi. Thôi con ạ, cháu nó vắn số, mẹ cũng đã làm hết cách rồi mà không cứu được. Việc con nhỏ chưa xong thì vợ con lại giờ tỉnh giờ mê như vậy, mẹ chẳng biết phải làm sao. Dạ, con cũng đang rối hết cả ruột lên đây. Mai con sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý xem thế nào. Chứ nhìn vợ con tiểu tụy như vậy, con không chịu được ạ. Nghe con trai nói mấy lời như vậy, bà Thơm tức lắm. Trong lòng bà dấy lên sự căm ghét con dâu. Cái thứ gì mà hãm tài? Đã đẻ ra cái giống tật nguyền, bà đã không thèm nói đến thì thôi. Giờ lại điên điên dại dại như vậy, thì có ám khỏe không cơ chứ? Đã thấy thằng con bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, lại còn cho bà ra gì, và không thèm đếm xỉa gì đến mẹ. Chỉ vợ là nhất thôi. Nhưng bà chỉ nghĩ trong bụng thôi, chứ bên ngoài thì vẫn làm ra vẻ thương con dâu lắm. Hết lời động viên con trai và kể về công lao của mình, Dĩ Khang nắm lấy tay mẹ và nói nghẹn ngào. Mẹ, mẹ gửi cho cốt của cháu ở chùa nào? Chiều mẹ đưa con đến đó thắp nhang cho cháu. Còn vợ con hiện đang nửa tỉnh nửa mê, như thế thì để cô trở lại bình thường, con đưa cô đến sau cũng được. Ừ, mẹ gửi cháu bên ngôi chùa quận 11 con ạ. Chiều mẹ sẽ đưa con đi. Phải công nhận, bà Thơm là một người cực kỳ xảo quyệt. Không những bày ra màn kịch lừa cả con trai lẫn con dâu, mà còn đang tâm lừa cả nhà chùa. Không hiểu bà đã cho gì vào cái hũ cho ấy để làm giả hài cốt của cháu mà trơ vào chùa như vậy. Liệu có lúc nào bà thấy có tội và chất vấn lương tâm của mình hay không? Sau khi đi chùa thắp nhang cho con xong, ngày hôm sau Dĩ Khang phải gác hết công việc để đưa vợ đi khám tâm lý. Anh đã được bạn bè giới thiệu cho một ông bác sĩ giỏi quận nhất. Khi hỏi thăm tình hình và được anh kể hết ngọn nguồn, ông Hân bác sĩ mới nói: chị nhà có dấu hiệu áp lực tâm lý và hội chứng tâm thần sau khi gặp cú sốc lớn. Cái này nó còn nặng hơn cả trầm cảm sau sinh. Nên anh phải kiên trì và đừng có để cho chị gặp thêm sự xúc động hay là tức giận gì cả. Nếu bị những điều này kích thích thì e là chúng tôi rất khó để chữa đấy. Rồi ông bác sĩ đưa cho anh một số thuốc đặc trị và bảo nếu vợ có gì bất thường phải gọi cho ông ta ngay. Đưa vợ về với tâm trạng không vui, anh cảm thấy thực sự lo lắng cho cô. Không ngờ chỉ trong vòng ít ngày mà nhà anh đã xảy ra biết bao nhiêu lời chuyện. Nhưng cho dù có phải bán cả công ty để chạy chữa cho vợ, để cho Phương Linh trở lại bình thường, thì anh cũng không tiếc. Anh biết cô chính là một người rất quan trọng trong cuộc đời mà mình không được phép thay đổi. Những lúc như thế này, anh lại cảm thấy yêu vợ hơn bao giờ hết. 3 tháng sau, tại trung tâm SOS quận Gò Vấp, bé gái tật nguyền đã được các sơ đi làm giấy khai sinh và đặt tên là Mai Anh. Khổ thân, bé còn quá nhỏ để biết về những biến cố của cuộc đời của mình. Nhưng cũng may vì được các sơ và trung tâm cứu giúp, từ nay ngôi này sẽ là ngôi nhà chung, là mái ấm của cháu. Hàng ngày các sơ luôn thay phiên nhau chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ vì đủ mọi hoàn cảnh thương tâm được đưa đến đây. Mỗi trẻ là một hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Trong đó Mai Anh là một trường hợp được các sơ lưu tâm hơn cả vì cô bé bị dị tật ở chân. Sẽ rất khó khăn cho việc di chuyển sau này. Bù lại bé rất ngoan và có khuôn mặt xinh như là thiên thần. Có lẽ bà mụ cũng phú cho bé được đặc ân này khi ông trời đã lấy đi một bên chân của bé. Ngoài giờ ăn và ngủ thì không mấy khi thấy bé khóc. Mỗi khi thấy người đi qua, cô bé lại tét miệng cười và hóng chuyện. Nhìn đôi mắt trong veo của Mai Anh, mẹ nào trong ngôi nhà chung cũng thích. Họ toàn gọi Mai Anh là thiên thần nhỏ và luôn thầm trách người mẹ vô tâm nào đó đã nỡ vứt bỏ đi đứa con gái tội nghiệp. Họ đâu biết rằng ở rất gần đây thôi, cũng trong thành phố này, người mẹ đáng thương ấy cũng đang điên loạn vì mất đi đứa con thân yêu bởi chính bàn tay dơ bẩn của người mẹ chồng độc ác vô nhân tính. Mai Anh cứ lớn lên ngoan ngoãn và thông minh bên những bà mẹ không phải ruột thịt. Trái ngược với cô bé thì người chị em song sinh kia lại có một cuộc sống vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. 3 năm trôi qua là cả một hành trình dài đồng hành cùng với vợ của Dĩ Khang. Ngoài việc điều hành ở công ty ra, Dĩ Khang dành hết thời gian dành cho vợ. Nguyệt Cát cũng được 3 tuổi và Gia Bảo thì lên 7. Năm nay cô cậu đã bước chân vào lớp 2 của một trường tiểu học gần nhà. 3 năm trời Phương Linh cứ như vậy, không vui, không buồn, và nhiều lúc cô cũng không nhận ra được những người thân xung quanh. Chỉ có một điều duy nhất cô không quên, đó là hình ảnh của cái tên Thảo Nguyên luôn hiện hiện trước mắt. Hễ cứ nhìn thấy Nguyệt Cát là mắt Phương Linh sáng lên và gọi con bé với cái tên không phải của mình. Có lẽ hình ảnh đứa con sơ sinh tội nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi. Hôm nay cũng như vậy. Khi hai mẹ con đang chơi với nhau, Nguyệt Cát chợt ôm lấy mẹ và nói: mẹ ơi, sao mẹ cứ gọi con là Thảo Nguyên vậy? Con là Nguyệt Cát mà. Không, Con chính là Thảo Nguyên của mẹ. Nguyệt Cát là chị gái của con. Nguyệt Cát hư lắm, toàn đi chơi một mình, không chịu chơi với con có phải không? Để lát về mẹ đánh đòn Nguyệt Cát nhé. Không, con chính là Thảo Nguyên. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng suốt ngày nghe mẹ mình gọi mình là Thảo Nguyên thì buồn lắm. Nó chạy lên phòng khách và hỏi bà nội. Bà nội ơi, Thảo Nguyên là ai? Mà sao mẹ toàn thương em ấy và không có thương con ạ? Đứa nào dám chê cháu bà? Con bé Thảo Nguyên ấy á, nó chết rồi. Từ giờ con đừng có nhắc đến nó nữa nhé. Nhưng em ấy là ai hả nội? Con chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cả. Nó là con búp bê tật nguyền xấu xí, chứ không có đẹp như con. Tật nguyền là thế nào hả bà nội? Thấy giải thích mãi mà đứa bé không hiểu, bà Thơm nói. Con búp bê vải của con đâu? Mang đến đây nội bảo. Cô bé lăng xăng chạy về phòng, thò tay vào tủ đồ chơi, ngắm nghía một hồi, rồi lôi ra một con búp bê đẹp nhất, chạy lên và đưa cho bà nội. Đây ạ, mà sao nội lớn như vậy rồi mà vẫn còn chơi búp bê của con? Hồi nãy con hỏi nội cái gì nhỉ? Nội quên nhanh quá, con hỏi nội là người tật nguyền là như thế nào ạ? Như thế này, vừa nói, bà Thơm vừa cầm con búp bê vải, vặn đôi chân nó lại, làm cho đôi chân của búp bê vẹo vọ hẳn sang một bên. Thấy thế, bé Nguyệt Cát hốt hoảng giằng lấy con búp bê từ tay bà nội và khóc ré lên. Bà nội ác quá, tại sao bà dám vặn trên búp bê của con? Bạn ấy sẽ gãy chân mất. Bạn ấy khóc đây này, bắt đền bà đấy. Nín đi con, đây là bà nội chỉ đang ví dụ cho con biết thôi. Nội đâu có làm thật. Con nhìn đây, búp bê của con vẫn như cũ, đâu có việc gì đâu. Nhìn xăm soi con búp bê một hồi, thấy không có vấn đề gì, Nguyệt Cát lau nước mắt và nhoẻn miệng cười nói với bà nội. Đúng là trẻ con rất nhanh quên và ngây thơ một cách trong sáng. Con biết vì sao mà bà nội lại vặn chân búp bê không? Vì người tật nguyền giống con bé Thảo Nguyên, chân nó cũng bị vẹo đi như vậy đấy. Nội ơi, vậy thì em ấy đáng thương lắm. Chân đau như thế thì em đi làm sao được? Vậy nên mẹ mới nhớ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là con ai về nội? Con chưa nhìn thấy em ấy bao giờ. Mà em ấy giống con nên mẹ mới tưởng con là Thảo Nguyên phải không nội? Vậy nào, cháu của nội đẹp, còn con bé Thảo Nguyên kia xấu như vậy, làm gì có cửa mà so sánh với con. Mà nội nói rồi, từ sau con đừng có nhắc đến cái tên con bé nữa. Nó đã chết từ lâu rồi. Nó là người xấu, là người không tốt. Vì nó mà mẹ con mới bị điên đấy. Không phải, bà nội nói sai rồi. Nội mới là người xấu. Mẹ con không có bị điên. Con yêu mẹ nhất. Con ghét ai nói xấu mẹ con. Con không có chơi với bà nội nữa. Bo xì bo. Con bé bất ngờ ném ánh mắt giận dữ về phía bà nội rồi ôm búp bê và chạy đi. Tâm hồn trẻ thơ thật là trong sáng và thánh thiện. Mẹ đối với nó là quan trọng nhất. Mặc dù Phương Linh chưa tỉnh táo và không nhận biết được tình cảm của mình, nhưng với Nguyệt Cát, mẹ là tất cả. Chỉ cần mẹ ôm trong lòng, được nghe tiếng mẹ ru à ơi là nó thích rồi. Hàng ngày Dĩ Khang đi làm, con trai đi học, con gái đi mẫu giáo đến chiều mới về. Thành ra ở nhà chỉ có mình bà Thơm và Phương Linh và cả chị ba giúp việc nữa. Hôm nay vừa thấy Dĩ Khang lái xe về khỏi cổng, chị ba cũng đi chợ. Bà Thơm mới nhẹ nhàng bước xuống phòng con dâu. Phương Linh nhìn thấy bà nhưng khuôn mặt vô thần của cô không có biểu hiện gì cả. Bà Thơm nói, con có nhận ra mẹ không đấy? Mẹ? Bà nói gì? Bà đâu có phải là mẹ tôi. Đúng rồi, tôi không phải mẹ cô. Và tôi cũng không có cái thứ con dâu ăn bám như cô hiểu chưa? Cô điên thật thế, cô điên giả vờ. Mau tỉnh lại đi. Còn không làm ơn bước ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt. Đây là nhà ai? Tôi đang ở đâu? Cô chỉ là cái thứ ở nhờ thôi. Mau xéo đi. Cô cứ ám tôi mãi thế này, chỉ có khổ con tôi thôi. Tôi đi tìm Thảo Nguyên, con tôi đâu, trả con cho tôi. Nó chết rồi. Cô mù hay điếc mà sự việc trôi qua mấy năm bây giờ vẫn cứ lải nhải mãi. Muốn tìm con à? Lên chùa Phụng Sơn mà tìm. Ngứa cả mắt. Ở đâu? Thảo Nguyên ở đâu? bà mang nó đi đâu? Không thể chịu đựng nổi cái thứ con dâu điên loạn, bà Thơm tiến lại gần Phương Linh đẩy mạnh một cái, khiến cô ngã dập đầu vào đậu cửa và xỉu ngay từ chỗ. Hơi bất ngờ, nhưng bà Thơm vốn là một người đàn bà nhiều thủ đoạn, nên bà rón rén nâng đầu con dâu lên, tay chạm phải thứ gì ươn ướt, khiến bà hơi hoảng khi đưa tay ra xem. Trời ơi, máu, toàn máu là máu. Đúng lúc bà đang chưa biết làm gì, thì thằng cháu vàng cháu bạc của bà đi đâu về. Tài đang huýt sáo một điệu nhạc gian chiều vui vẻ lắm. Bà Thơm thấy như gặp được quý nhân, liền chạy ra vẫy Tài lại. Trời ơi, dì làm con hết cả hồn. Vào đây, nhanh lên, có chuyện rồi. Tài quả là một đứa cháu trung thành. Chỉ mới nghe bà dì nói như vậy, hắn đã vội chạy đến. Bà Thơm không nói gì mà đi vào trong phòng. Tài nối gót theo sau. Vừa nhìn thấy Phương Linh đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, hắn hốt hoảng la lên nhưng đã bị bà dì bịt miệng. Mày muốn cho cả cái thành phố này biết à, mà la lối òm tỏi hết cả lên. Nghĩ cách xem làm thế nào bây giờ. Đưa cố đi viện thôi dì, để cháu gọi Dĩ Khang về nhé. Khoan, bà Thơm khoát tay ra hiệu rồi kéo Tài ra một góc khuất. Nếu nó hỏi, mày phải nói là con Phương Linh chạy lung tung. Chẳng may, đầu va vào cửa và té xỉu, nghe tao chưa? Tài móc cái điện thoại ra gọi cho em họ. Dĩ Khang hốt hoảng khi nghe thấy tin vợ mình bị té và ngất xỉu. Anh bảo Tài gọi xe cấp cứu và đưa Phương Linh đến bệnh viện Chợ Rẫy, rồi mình sẽ đến ngay. Cúp máy, Tài bảo bà Thơm. Dì chuẩn bị đồ cho Phương Linh đi, con gọi xe. Dĩ Khang nó bảo sao? Cậu ấy bảo đưa ngay Phương Linh đi vào bệnh viện Chợ Rẫy gì ạ? Bà Thơm lắc đầu quay đi, miệng lẩm bẩm. Đúng là báo hại. Giờ lại tốn một mớ tiền. Sao mà phải đi tận Chợ Rẫy? Nhà này đúng là gặp hạn vì gặp cô ta. Bà Thơm quả là một bà mẹ chồng tai quái. Vì ở cái thời này rồi mà bà còn coi con dâu như là người ngoài vậy. Cũng chỉ vì bà mà cô ta mới ra nông nỗi. Đúng ra bà phải là người lo lắng và sốt sắng đưa cô đi cấp cứu mới đúng. Đằng này... Trong khi ấy, Phương Linh vẫn nằm thiêm thiếp ở dưới nền nhà. Cả Tài cho đến Thơm đều chẳng một ai nghĩ đến việc đỡ cô nằm lên giường, đúng là hết chịu nổi. Cũng may có một người chồng thông minh, luôn yêu thương và lo lắng cho cô, nên Phương Linh đã được cấp cứu một cách kịp thời. Cô được đưa vào chụp chiếu, nhưng may vết thương chỉ gây chảy máu ở bên ngoài, chứ cũng không ảnh hưởng gì tới não bộ. Cô chỉ bị sang chấn về thần kinh, nên phải điều trị bằng biện pháp tâm lý. Trong suốt những ngày Phương Linh nằm viện, Dĩ Khang luôn túc trực ở bên cạnh vợ mình. Anh yên tâm khi giao cô cho người khác. Tối hôm đó, bác sĩ đã trích cho cô một liều thuốc an thần, nên chỉ tầm 8 giờ là Phương Linh đã chìm vào trong giấc ngủ. Dĩ Khang nằm bên cạnh vợ. Anh thì thầm kể cho cô nghe về những câu chuyện tình yêu của hai người, về hai đứa con. Anh không quên nhắc đến Gia Bảo và Nguyệt Cát. Câu chuyện cứ thế chậm chậm, dịu êm cho đến khi anh mệt quá mà thiếp đi bên cạnh cô. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Các bác sĩ và y tá trong phòng đều gật đầu dì tai nhau và thầm nể phục anh. Họ không ngờ ở cái xã hội hiện nay lại có người đàn ông yêu vợ vô bờ bến như thế. Câu chuyện về vợ chồng anh, về hành trình chữa bệnh cho vợ của Dĩ Khang đã được ông bác sĩ phụ trách buồng bệnh của Phương Linh nói cho mọi người biết khi họ hỏi về hoàn cảnh của anh. Có vẻ như Phương Linh có phần khá hơn ở nhà. Bởi mỗi ngày Dĩ Khang đều nhận thấy cô đã bắt đầu có cảm nhận về mọi thứ ở xung quanh. Cô đã nhận ra anh là chồng, một điều mà 3 năm nay sau cú sốc tâm lý, hầu như Phương Linh đã quên hết đi tất cả. Vừa đút cho vợ ăn sáng xong, Dĩ Khang định mang các thứ bỏ ra thùng rác, thì Phương Linh níu tay anh và hỏi: Anh ơi, em muốn gặp con. Em nói gì? Em nhớ ra gì rồi à? Nói cho anh nghe. Gia Bảo, Nguyệt Cát, Thảo Nguyên, các con đâu hết rồi? Nghe thấy vợ nhắc đến tên ba đứa con mà anh suýt ứa nước mắt, nhất là khi cái tên Thảo Nguyên được thốt lên từ miệng vợ. cúi mặt xuống đặt một nụ hôn lên má cô, anh nhẹ nhàng. Để tối nay anh sẽ chở các con đi thăm em vui lên nhé. Tối đó như đã hứa với vợ. Sau khi cho Phương Linh ăn cơm xong, anh gửi cô y tá, rồi lái xe về nhà đón các con. Hai đứa Bảo được đi thăm mẹ thì vui lắm. Thằng Gia Bảo là con trai nên có vẻ người lớn hơn, nó bảo em. Mẹ đang bị bệnh, đến đó em không được đòi mẹ bế ẵm gì đâu đấy nhá. Học em mách mẹ cho mà coi. Đoạn cả hai đứa chạy lên phòng bà nội và khoe. Bà nội ơi, lát ba cho tụi con đi thăm mẹ đó, nội có đi không ạ? Cái gì? Thằng Dĩ Khang nó điên hay sao mà cho hai đứa trẻ vào viện? Không trả lời bọn trẻ, bà đi vào phòng Dĩ Khang con trai và nói: Con định cho chúng nó vào viện thật à? Dạ, con muốn đưa chúng vào thăm mẹ. Phương Linh phục hồi tốt lắm à? Cô đã bắt đầu dần dần nhớ ra mọi thứ rồi mẹ. Chính vì vợ con nhắc đến tên và muốn gặp bọn trẻ đấy. Tái mặt, nhưng bà Thơm đã thay đổi ngay thái độ. Mẹ không cấm cản gì, nhưng chúng nó còn nhỏ. Bệnh viện là nơi tập trung nhiều người bệnh. Vi trùng vi khuẩn đầy ra. Mẹ không muốn chúng đang khỏe mà bị lây nhiễm. Không phải lo đâu mẹ. Con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm. Khi hai đứa nhỏ được Dĩ Khang đưa lên xe, bà Thơm mới bắt đầu lo lắng. Bà không mừng vì Phương Linh tỉnh lại, mà cay cú và bực bội khi thấy cô có dấu hiệu bình thường trở lại. Hơn ai hết, bà sợ Phương Linh phát hiện ra việc bà đẩy cô ngã. Nếu như vậy thì Dĩ Khang nó sẽ nghĩ bà ra sao? Con dâu thì mặc kệ, bà không thèm quan tâm. Nhưng con trai bà thì khác. Nó không được phép coi thường người mẹ này. Bà phải làm sao bây giờ? Đi lên phòng tìm Tài. Lúc này cậu ta vừa đi làm về, nhưng cài chốt bên trong. Đưa tay lên đập cửa, bà Thơm cất tiếng gọi. Bên trong Tài mở cửa ngó cổ ra. Sao về gì? Có chuyện gì vậy ạ? Ra đây tao bảo, nhanh lên. Rồi bà thuật lại hết cho Tài nghe về việc Phương Linh đã bắt đầu tỉnh, đồng nghĩa với việc trí nhớ của cô sẽ hồi phục. Tài nghe xong chưa hiểu ra vấn đề, hắn nói: Càng tốt gì ạ? Cô ấy tỉnh lại thì tốt quá rồi. Con sợ phải ở với một người điên ở trong nhà lắm. Thà như nó điên luôn thì lại càng hay. Mày ngu lắm con ạ. Nó mà tỉnh thì khác nào bảo tao chính là người đẩy nó ngã. Trời ơi, sao mà dì phải lo về cái việc đó? Nếu cô có nói thì dì nói là dì lỡ tay, đâu có sao đâu. Thế bà Thơm vẫn chưa yên tâm, Tài trấn an: Thế dì định tính sao? Ghé tai thằng cháu thân tính, bà Thơm dì dầm một lúc. Không biết bà nói cái gì, nhưng bà cứ nói đến đâu, nét mặt của thằng Tài lại tái đi đến đấy. Hắn không ngờ người mà hắn coi như mẹ đẻ lại có những dã tâm kinh khủng đến như vậy. Con sợ lắm dì ơi, như vậy thì ác lắm ạ. À? Có giết người đâu mà ác. Tao chỉ không muốn cho nó tỉnh lại thôi. Với lại dì đi xem thầy rồi. Thầy nói con này nó là khắc tinh của nhà mày. Nó còn ở đây sớm muộn sự nghiệp của thằng Dĩ Khang cũng lụi bại cho mà xem. Nhưng cô ấy đã tỉnh lại. Mà làm như dì nói thì liệu có ổn không? Không gì là không thể. Tao chỉ cần thằng Dĩ Khang và Gia Bảo thôi. Còn nó ngay từ đầu bước chân vào nhà này đã không hợp nhãn rồi. Cái thứ dâu gì đâu mà đẻ ra một cái loài nghiệt chủng. Nhà dì toàn người đẹp, sao lại lạc loài ra cái thứ quái thai dị dại đấy? Tài không nói gì, hắn thật sự sợ hãi bà dì độc ác này. Nhưng hắn đã chót cùng bà ngồi chung một thuyền rồi, giờ muốn thoát ra e là cũng khó. Bà Thơm đã không niệm tình mà ra tay với cả đứa cháu nội thì mình đã là cái gì? Chỉ là thứ cháu họ. Nhưng hắn là thằng không có chính kiến, luôn bị phụ thuộc vào tiền bạc và lại mang cái ơn trời bể vì được bà kêu mang, thì làm sao mà hắn ta dám làm trái ý bà dì cho được. Im lặng một lát không thấy hắn nói gì, bà Thơm tiếp: Con thấy dì nói có đúng không? Mày cứ nghĩ mà xem, từ ngày hai đứa trẻ sinh ra, nhà mình đâu có được yên ổn ngày nào. Hết con em dị tật, rồi đến con mẹ đi điên khùng khùng. Nhà dì chắc không có mả nuôi con gái đâu con. Thật là mệt hết biết. Trong khi bà Thơm đang toan tính những âm mưu đen tối ở nhà, thì Dĩ Khang lại là người hạnh phúc nhất. Anh rất vui vì vợ đã có những biểu hiện phục hồi trí nhớ một cách thần kỳ. Trao đổi với vị tiến sĩ là bác sĩ trưởng khoa, ông cũng nói Phương Linh chỉ bị sang chấn một thời gian, nhưng nay đã không còn đáng lo nữa rồi. Ông cũng nhắc anh thời gian tới phải luôn để mắt đến vợ của mình, tránh để cho cô xúc động mạnh, đừng hoảng hốt hay là tức giận quá kẻo mọi cố gắng đổ sông đổ bể. Lại nói về hai đứa bé được vào thăm mẹ thì vui mừng lắm. Hai anh em cứ nói chuyện liên mồm suốt dọc đường, Dĩ Khang phải dặn con. Vào thăm mẹ thì các con không được nói to và đùa nghịch, kẻo mẹ đau đầu nhé. Bọn trẻ dạ vâng. Khi mấy bố con chuẩn bị bước chân vào phòng điều trị, anh đưa tay ra dấu cho chúng rồi nói nhỏ. Các con cứ im lặng và đi theo ba. Đừng có nói gì vội, để xem mẹ có nhận ra không. Dĩ Khang đưa bó hoa đã sắp sẵn cho con gái rồi ba bố con bước vào. Nghe lời bố, bọn trẻ rất trật tự. Phương Linh ngước lên nhìn, cô nhển miệng cười và chìa tay về phía hai con. Ôi, Nguyệt Cát và Gia Bảo của mẹ, mẹ nhớ các con quá. Cô bé chạy lại, chìa bó hoa ra cho mẹ và nói. Con cũng nhớ mẹ. Ba mua hoa tặng cho mẹ đây này. Mẹ nhanh khỏe để về nhà với con nhé. Con thích nghe mẹ ru ngủ cơ. Con cũng nhớ mẹ lắm. Không có mẹ ở nhà, em Nguyệt Cát toàn ăn hiếp con thôi. Xoa đầu hai con, Phương Linh nói. Mẹ khỏe rồi, mẹ sẽ về nhà cùng với các con. Dừng một lát, cô đưa mắt như thể tìm kiếm vật gì, rồi cô quay sang chồng cô và hỏi. Sao anh không đưa Thảo Nguyên vào với em? Em nhớ con bé lắm, chân nó đi lại khó khăn. Anh để nó ở nhà, không sợ nó khóc à? Dĩ Khang chưa kịp nói gì thì Nguyệt Cát đã nhanh miệng trả lời. Thảo Nguyên. Chỉ sợ con nói ra điều không hay, Dĩ Khang đưa tay ra hiệu cho con gái. Nguyệt Cát là một cô bé rất thông minh nên nó im lặng ngay. Dĩ Khang lảng sang chuyện khác nói với vợ. Em cố gắng điều trị thêm ít ngày nữa. Khi nào khỏe hẳn, anh sẽ đưa em về. Đừng có nghĩ ngợi lung tung gì nhé. Nhưng mà Thảo Nguyên đâu ạ? Nó ở nhà với ai? Em muốn nhìn thấy con. Rồi cô nhìn sang Nguyệt Cát. Con là chị, con không bao giờ được bắt nạt em, con nghe chưa? Nguyệt Cát tròn mắt chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe mẹ và gật đầu. Nó nhất định phải hỏi kỹ ba trên đường về mới được. Tại sao? Mẹ luôn yêu thương Thảo Nguyên, suốt ngày hỏi Thảo Nguyên. Còn bảo em ấy là em của mình, không được bắt nạt. Nhưng nó có gặp Thảo Nguyên bao giờ đâu mà biết. Thấy vợ cứ liên tục hỏi tên và gọi đi đứa con gái yểu mệnh của mình, Dĩ Khang đau như cắt từ khúc ruột. Anh hiểu tâm trạng của Phương Linh. Có người mẹ nào mà không yêu con, nhất là đứa con ấy lại không được lành lặn như những đứa khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, anh biết Phương Linh luôn đau đớn niềm thương với đứa con xấu số. Nói đúng hơn, cô không bao giờ tin hoặc quên hẳn về sự việc cái chết của con gái. Dĩ Khang đâu biết rằng trong tiềm thức xa xôi, chỉ trong một giấc ngủ mà mất đi đứa con thân yêu của mình một cách nhanh chóng thì làm sao cô tiếp nhận. Lần cuối cùng khi Phương Linh nhìn thấy con trước khi vào giấc ngủ thì đó chính là một nét đẹp rạng ngời và cái miệng chúm chím nhỏ xinh của con gái. Anh biết cô chưa bao giờ quên Thảo Nguyên, cũng như anh chưa bao giờ quên cô bé. Vì một lý do nào đó mà mẹ anh không cho lập bàn thờ Thảo Nguyên, mà chỉ gửi cho cốt của con vào chùa, và cứ những khi rảnh rỗi, anh lại đến ngôi chùa đó thắp nhang và trò chuyện với con. Rằm vào mùng một nào, Dĩ Khang cũng mang hoa trái đến cho cô bé như một sự tưởng nhớ, và luôn nhắc bản thân mình về sự hiện hữu tuy là ngắn ngủi của con gái, nhưng không bao giờ được phép quên điều đó. Giờ đây, đối diện với vợ, anh lúng ta lúng túng, và chưa biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, thì chợt nhớ tới lời của vị bác sĩ kia. Nghĩ thầm trong bụng, Phương Linh, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Em nghe lời anh, chịu khó uống thuốc và tịnh dưỡng, khi nào khỏi, về nhà em sẽ được gặp tất cả mọi người Thế còn Thảo Nguyên, lần sau anh đưa con vào chơi với em nhé. Thảo Nguyên sức khỏe yếu nên không thể vào bệnh viện được. Em có sợ sẽ bị lây bệnh không? Nghe chồng giải thích, Phương Linh gật đầu rồi quay sang nói chuyện với các con. Hỏi nói chúng vui mừng thế nào khi đã nhận ra mẹ của mình. Nguyệt Cát là con gái nên hay phản ứng lại những khi thấy ai đó nói không tốt về mẹ của mình, nhất là bà nội. Nhưng Gia Bảo là con trai, vì vậy nó không giống như em. Cứ nghe bà nội bảo mẹ điên là nó rất buồn và rất ghét bà. Nó chỉ mong một ngày nào đó mẹ trở lại bình thường, là mẹ như trước kia, để đưa đón anh em nó. Cuối cùng, dù rất muốn ở chơi với mẹ, nhưng chúng cũng phải về. Nguyệt Cát cứ ôm cứng lấy mẹ và không có buông. Dĩ Khang phải dỗ mãi cô bé mới nghe. Khẽ thơm lên má của mẹ mấy cái, Nguyệt Cát bảo với anh trai. Anh hai thơm mẹ đi kìa. Phương Linh ôm lấy hai con mà không quên nhắc nhở chúng ăn ngủ đúng giờ và nghe lời bà nội. Nghe vợ dặn con, Dĩ Khang thấy ấm lòng, bởi đây chính là Phương Linh của anh. Nghe một niềm vui len nhẹ trong lòng. Lâu lắm rồi hôm nay Dĩ Khang mới vui vẻ như vậy. Hôm đó trên đường đưa hai con về nhà, Dĩ Khang đang ở chợ Thái Lâng Lâng thì Nguyệt Cát hỏi. Ba ơi, Thảo Nguyên là ai ạ? Tại sao mẹ cứ nhắc đi nhắc lại đến cái bạn đó? Bà nội nói với con là bạn đó chết rồi cơ mà. Gia Bảo cũng có thắc mắc y như em gái nhưng không dám hỏi ba. Anh biết không thể giấu chúng lâu được vì mẹ anh đã nói như vậy. Dĩ Khang cất giọng buồn buồn. Thảo Nguyên là em gái song sinh của Nguyệt Cát. Nhưng em đã mất khi con còn bé lắm. Chính vì em Thảo Nguyên chết mà mẹ con thương em quá thành ra mẹ mới như vậy. Gia Bảo bây giờ mới thực sự suy nghĩ. Nhưng với một đứa bé chỉ gần có 4 tuổi, thời điểm đó cậu không có nhớ gì cả. Khi đã nhận thức được, thì cậu chỉ biết mình có một em gái là Nguyệt Cát mà thôi. Hai đứa trẻ chưa kịp nói câu gì, thì Dĩ Khang lại nói tiếp. Các con không được hỏi mẹ về Thảo Nguyên nữa nghe chưa? Mẹ mà buồn là mẹ sẽ lại bị bệnh tiếp nó, biết chưa? Dạ, con sẽ không nói gì nữa đâu. Con sẽ không làm cho mẹ buồn. Và con sẽ không nhắc đến tên của em nữa. Đúng rồi, chúng con không nói đâu ba. Dĩ Khang thấy rất hài lòng vì tuy hai con anh còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Tưởng tượng đến giây phút cả nhà trùng phùng và vợ chồng con cái lại có những giây phút êm đềm bên nhau, anh bỗng ngẫu hứng huýt sáo theo một điệu nhạc. Anh chợt giật mình khi nghe Nguyệt Cát nói: Ba ơi, bà nội không yêu mẹ đâu. Bà bảo con là mẹ bị điên, bà không thích. Bà còn nói em Thảo Nguyên xấu xí không đáng yêu và bà cấm con nhắc đến tên của em ấy nữa. Gia Bảo thấy như vậy thì cũng nói thêm: Con cũng không thích bà nội đâu ba ạ. Con thấy bà toàn nói xấu mẹ với bác Tài, bà không có tốt. Anh rất buồn khi thấy mẹ lại đi nói với con mình những điều không hay về vợ và đứa con vắn số của mình như vậy. Vẫn biết rằng mẹ luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm ngay từ khi anh đưa Phương Linh về ra mắt, nhưng không nghĩ là mẹ lại có thể nói với trẻ con những lời nặng nề như vậy. Anh sẽ phải có một buổi nói chuyện với mẹ về việc này trước ngày vợ anh xuất viện mới được. Nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể mọi công sức của anh sẽ đổ sông đổ bể hết. Đưa các con về nhà xong, anh quay trở lại bệnh viện với vợ. Thấy tâm trạng của Phương Linh vui hẳn so với thường ngày, anh biết niềm hy vọng của mình sắp thành hiện thực. Đêm đó là một đêm ngon giấc đúng nghĩa. Sau 3 năm trời vợ mắc bệnh, chặng đường khó khăn vẫn còn thử thách ở phía trước. Ngày hôm sau, mua đồ ăn sáng cho vợ xong, anh dặn cô y tá để ý dùm, rồi tranh thủ đến công ty một lúc. Từ hôm Phương Linh nằm viện, anh toàn chỉ đạo cho cấp phó giải quyết công việc và điều hành từ xa. Phải khi có việc gì thật cần thiết, anh mới đến văn phòng chốc lát rồi lại về. Hôm nay sau khi xong việc ở công ty, thấy vẫn còn sớm, Dĩ Khang lái xe về nhà để nói chuyện với mẹ, sau đó mới vào viện chăm vợ. Nhưng bà Thơm quả là một người luôn đoán trước được tình huống, nên thấy con trai về nhà mà chưa đi ngay, bà chủ động hỏi: Tình hình Phương Linh thế nào hả con? Nó ổn chưa? Thế con cứ tất bật như vậy, mẹ xót hết cả ruột. Dạ, cũng may vợ con tín chuyện rất tốt, Cô ấy gần như trở lại trạng thái bình thường rồi mẹ. Con cũng đang định trao đổi với mẹ một số chuyện như thế này. Thế thì tốt quá rồi. Thú thực, mẹ rất sợ phải sống cùng một người điên. Mẹ đừng có nặng lời như thế. Vợ con chỉ bị sang chấn tâm lý vì cô phải chịu nỗi đau quá lớn thôi. Tới đây cô ra viện, con mong mẹ thương con mà bớt xét nét với Phương Linh như mẹ nhé. À, từ hồi nào mà anh lại đội vợ lên đầu như thế hả? Phí công bao nhiêu năm tôi nuôi anh ăn học hết nước, đến bây giờ anh không coi tôi ra cái gì phải không? Hay tôi già rồi chỉ là cái gai khiến cho anh khó chịu? Sao mẹ nói như vậy à? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, Phương Linh là người tốt, cô rất chu đáo và tình cảm với mẹ. Linh cũng đã rất nỗ lực để mẹ nhìn nhận, vậy mà con đã nhầm. Hóa ra mẹ luôn nói với con là thương Linh, nhưng thực ra đó chỉ là những lời nói dối. Mẹ vẫn thế, cô đâu có làm gì khiến cho mẹ căm ghét như vậy, con không thể hiểu được. Bà Thơm tức giận nghiến răng ken két, giơ tay lên tát cho Dĩ Khang hai cái. Trời ơi, đúng là bà muốn tăng sông mà. Thầy bói nói đúng quá, cái thứ ngoại tộc chỉ làm tổ nát nhà bà. Chính nó đã làm cho tình cảm mẹ con sứt mẻ. Nó là nguyên nhân đẩy thằng con duy nhất ra khỏi tầm tay của bà. Thứ dâu rừng khốn nạn kia đã đầu độc thằng Dĩ Khang của bà. Bà hét lên. Mẹ nói lại cho con biết. Con tỉnh nghe lại đi. Mẹ thì chỉ có một. Còn vợ. Không có vợ này thì có vợ khác. Mẹ chết đi rồi không tìm lại được đâu. Uống vội ly nước nhấp giọng bà nói tiếp. Nếu con đã nói như vậy, thì ngay ngày mai mẹ sẽ đi khỏi cái nhà này cho con đỡ ngứa mắt. Con nên nhớ là mẹ nói được làm được, mẹ không thiếu gì nhà. Để tạo dựng được cho con có cơ nghiệp như ngày hôm nay, mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bị người đời đổ tiếng ác nhưng mẹ vẫn chấp nhận, vì mẹ sẵn sàng làm vì tất cả. Bà Thơm đã đánh trúng vào điểm yếu của Dĩ Khang. Anh vốn là một người tình cảm. Mẹ là người mà anh luôn yêu thương và kính trọng. Nếu hỏi trong cuộc đời ai là người ảnh hưởng tới anh nhất, thì anh sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là mẹ và vợ. Hai người phụ nữ ở hai cương vị khác nhau, nhưng đều giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu bảo anh phải lựa chọn một trong hai người, thì anh không làm được. Dĩ Khang xuống giọng mềm mỏng. Con biết trước đây mẹ đã gặp nhiều thiệt thòi, mẹ đã phải ở một mình thay ba nuôi con khôn lớn. Nhưng xin mẹ hãy thương con, thì mong mẹ hãy thương luôn cả Phương Linh. Mẹ đừng ghét bỏ cô ấy mà tội nghiệp. Ngưng một lát, anh lại nói tiếp. Con chỉ muốn giữ mãi mối hòa khí trong gia đình và không muốn mất lòng ai cả. Chỉ mong tới đây, khi vợ con ra viện, mẹ đừng xét nét gì cô ấy. Linh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô ấy cần có thời gian. Mẹ hãy yêu thương Phương Linh như yêu thương con, mà bỏ qua mọi chứng tai gai mắt có được không ạ? Anh ra điều kiện với tôi à? Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi quá thất vọng. Đúng là các cụ ngày xưa nói một câu cấm có sai. Con bà có thương bà đâu, làm sao chẳng rể nàng dâu thương cùng. Thôi anh đi đi, mặc kệ tôi. Thấy mẹ vẫn bực bội như vậy, thì Dĩ Khang ra một đòn quyết định. Anh sợ mình cứ nhún nhường quá, mẹ sẽ càng ngày càng quá quát. Mà người già càng khó tính thì phải. Nếu mẹ đã nói như vậy, chứng tỏ mẹ không hề bao dung. Mà như thế thì chỉ cần nhìn thấy Phương Linh là mẹ khó chịu. Chỉ bằng chúng con xin dọn đi nơi khác để không ảnh hưởng đến mẹ. Thì thoảng con sẽ về thăm. Xin mẹ tha lỗi cho con. Giỏi! Anh giỏi lắm! Mày bị nó tẩy não rồi. Con khốn nạn nó đã cướp đi của tôi đứa con trai mà tôi hằng yêu quý. Khổ tôi chưa? Giời ơi là giời! Biết thế này, ngày xưa tôi không bao giờ đẻ ra anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi cái cuộc cãi nhau vô cùng gay cấn này giữa bà mẹ và anh con trai Dĩ Khang sẽ đi đến đâu quý vị nhé. Liệu rằng ai sẽ phải nhường ai đây? Trời phải chịu đất hay là đất phải chịu trời đây? Thì mời quý vị chúng ta hãy cùng bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào trưa ngày mai trên kênh. Khung giờ phát sóng 11:30 mỗi trưa. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.